Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 ta đem mặt thế giảo thất bại. Xong, từ sáng sớm bắt đầu, Viên Thanh Minh liền có vẻ đặc biệt chờ mong. Tống Đường rối rắm nửa ngày, tính toán buổi chiều thời điểm chuồn êm đi ra ngoài, mua phần lễ vật lại đây. Kết quả đến giữa trưa thời điểm, Tống Đường nhìn đến chính mình trợ lý Tiểu Lý phát tới tin tức. Nhân sự bộ lâm thời phát tới thông chi, chiều nay tập thể nghỉ phép nửa ngày. Nàng ở thăng chức tăng lương lúc sau, bởi vì công tác càng vội, liền lại thêm một trợ lý. Chính là từ nàng phía trước chiêu người tuyển, cái kia kêu Tiểu Lý nữ hài tử, rốt cuộc ma hợp một đoạn thời gian, đều là nữ tính không nói. Đối phương cũng có chính mình bạn trai, xu hướng giới tính bình thường, có thể làm ai ghen tuông. Viên Thanh Minh yên tâm mơ siêu nhìn đến nghỉ phép thông chi thời điểm. Tống Đường sửng sốt một chút, còn lại cùng đối phương xác nhận một lần, nghỉ, như vậy đột nhiên, Tiểu Lý phát tới một cái gương mặt tươi cười hưng phấn biểu tình. Đúng vậy, nói là hội đồng quản trị mặt trên phát tới tin tức. Là đối công ty tới nói trọng yếu phi thường nhật tử. Có thể là người sáng lập tiến hành rồi cái gì đại hạng mục đi. Về sau chỉ cần là thời gian làm việc, công ty ở cái này nhật tử đều phải nghỉ phép nửa ngày. Tống Đường lập tức nói bóng nói gió dò hỏi trong công ty công tác 2-3 năm trở lên lão công nhân. Đối phương đợi một hồi trở về nàng tin tức, cái gì quan trọng nhật tử, không biết a. Ta nhớ rõ không phải quá rõ ràng, nhưng là năm trước lúc này hẳn là không có nghỉ phép quá. Nhìn đến cái này trả lời, Tống Đường gương mặt có điểm nóng lên, nếu không phải ngày lễ ngày, lại không phải đại sự nhật tử, kia chỉ có thể là các nàng luyến ái ngày kỷ niệm mơ siêu chỉ là 100 thiên mà thôi. Khiến cho như vậy hưng sư động chúng, vì lấy lễ vật, còn riêng làm công ty toàn thể công nhân nghỉ nửa ngày. Cao hứng tự nhiên là cao hứng, nhưng là cao hứng qua đi lại là rối rắm. Như vậy quan trọng nhật tử, nàng đến như thế nào chuẩn bị kinh hỉ mới có thể đủ không làm thất vọng Viên Thanh Minh này phân. Tâm A, hiện tại ly giữa chưa nghỉ chưa thời gian nhưng chỉ còn lại có không đến 30 phút. Đi ra ngoài mua đồ vật đều không kịp. Đúng rồi, Tống Đường đem công tác nội dung phân phối một chút. Sau đó trước tiên về sớm mơ siêu nàng cái này trước vị công tác tương đối tự do một chút. Không cần phải như vậy chết quy củ đúng giờ đánh tạp đi là mơ siêu cũng may hiện tại các nàng trụ. Địa phương rời nhà rất gần, Tống Đường nhảy ra tới một cái hộp, sau đó đem thân phận chứng, còn có hộ khẩu bổn nhảy ra tới. Lúc trước Tống Đường ở thành phố A tốt nghiệp, hộ khẩu liền đi theo công tác công ty, thuận lợi rời ra tới. Treo ở thành phố A, trong nhà lúc trước làm cái này còn rất thuận lợi, rốt cuộc thành phố A cái này đại đô thị hộ khẩu giá trị mấy chục vạn. Tống Đường không tốn một xu là có thể ở thành phố lớn nhẹ nhàng ngụ lại. Tống mẫu nói ra đi đều cảm thấy có mặt mũi, nơi nào sẽ ngăn đón nữ nhi, trong thôn một người có thể là đa phần chìa xuống đất. Chính là về điểm này mà có thể giá trị mấy cái tiền. Tống Đường luôn mãi kiểm tra rồi một lần, đem đồ vật trang đến hộp, lấy phía trước ăn bánh sinh nhật thời điểm lưu lại lụa mang đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Thật cẩn thận mà bỏ vào công văn trong bao, chờ nàng lấy ra chìa khóa ra tới, Viên Thanh Minh liền vừa vặn đứng ở cửa, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt có hai phân lên án. Tan tầm ngươi đều không đợi ta kỳ thật ở Tống Đường ra tới thời điểm. Viên Thanh Minh liền ở theo dõi thấy được, nhưng là bởi vì công tác duyên cớ, nàng thường xuyên sẽ yêu cầu lấy điểm cái gì văn kiện linh tinh. Viên Thanh Minh lại dính người, công tác cùng sinh hoạt vẫn là hiểu được tách ra một ít. Bằng không làm được quá mức, sẽ chọc Tống Đường không cao hứng, đặc biệt là giống hôm nay như vậy quan trọng nhật tử. Hắn liền càng thêm không nghĩ muốn Tống Đường không cao hứng. Chính là chờ đến vẫn luôn tan tầm, hắn cũng không có chờ đến Tống Đường cho hắn phát tới tin tức. Tống Đường hống Viên Thanh Minh vẫn là rất có một bộ. Này cũng không nên trách ta, ngươi không phải muốn lễ vật sao? ta đem lễ vật đặt ở trong nhà. Kết quả hôm nay công ty bên kia mạc danh tới cái tin tức nói công ty tập thể buổi chiều nghỉ. Ta đành phải trước tiên trở về cầm, lấy xong đồ vật buổi chiều mới hảo. Vẫn luôn bồi ngươi, đột nhiên phóng nửa ngày giả chuyện này quả nhiên là Viên Thanh Minh làm ra tới. Nói đến cái này hắn liền không hé răng. Hảo đi ta đây tha thứ ngươi. Nhưng là lần sau đột nhiên phải đi nói nhất định phải cùng ta nói. Bằng không ta tìm không thấy ngươi trong lòng sẽ sốt ruột, bọn họ hai người tuy rằng yêu đương đến. Bây giờ đã có 100 thiên, chính là còn ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Có thể nói so với vừa mới bắt đầu thời điểm cảm tình càng thêm hảo. Sẽ nhìn chằm chằm đến tương đối khẩn một chút cũng thực bình thường. Nói nữa, như vậy một cái xinh đẹp quá phận nam hài tử, biểu hiện như vậy để ý ngươi. Tóm lại vẫn là sẽ sinh ra vài phần cảm giác về sự ưu việt. Hôm nay lại là đến nơi nào ăn cơm? Nói đến liên hoan địa phương, Viên Thanh Minh thực mau liền quên hết phía trước không thoải mái. Là đi biển sao ven hồ nhà hàng xoay, hôm nay là ngày kỷ niệm. Đương nhiên không thể giống bình thường giống nhau ăn tùy ý. Hoặc là từ Viên Thanh Minh trong nhà cái kia đầu bếp là mơ siêu mặc kệ cơm nhà thật đẹp vị. Ngày kỷ niệm vẫn là yêu cầu một chút độc đáo nghi thức cả mơ siêu biển sao ven hồ thành phố A có. Tiếng xa hoa nhà ăn, ở bổn thị rất có danh, ở nhà hàng xoay đi xuống xem là có thể nhìn đến phi thường mỹ lệ hải cảnh. Ít nhất muốn trước tiên nhiều ngày mới có thể đủ dự định đến mặt trên vị trí. Tống đường nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ, thời gian kia không sai biệt lắm. Hiện tại liền qua đi đi, hiện tại liền qua đi. Chờ một chút Tống Đường nói. Như bây giờ không thể được. Đi phòng ngủ đổi kiện quần áo. Nhớ rõ muốn mau một chút nga, bình thường ở công ty thời điểm nàng xuyên đều là chính trang. Nếu hiện tại là muốn đi trịnh trọng hẹn hò, tự nhiên muốn ăn mặc càng xinh đẹp một chút mới được. Viên Thanh Minh bị Tống Đường đẩy vào mặt khác một gian phòng ngủ. Chính mình đến cách vách phòng giữ quần áo, chọn chọn lựa lựa, thay đổi một kiện màu đen lộ vai tiểu lễ phục, trong nhà có rất nhiều quần áo lớn mật lại xinh đẹp. Có thể phác họa ra Tống Đường rèn luyện ra tới xinh đẹp thân thể đường cong. Bất quá không có biện pháp trong nhà có một cái đại xúc động những cái đó lộ ra phần lưng hoặc là đùi quần áo bình thường chỉ có thể ở nhà lạc hôi. Hoặc là chạy thời điểm mặc cho Viên Thanh Minh xem, nếu là ra cửa liền nhất định đến đáp cái tiểu áo khoác. Liền tính là không lộ ra địa phương nào, cũng giống nhau có thể đột hiện ra nữ tính độc đáo mỹ. Tống Đường đối với gương nhìn trong chốc lát, đem trên tay đồng hồ đổi đi, thúy lục sắc đồng hồ đổi thành một khối màu xanh ngọc tân biểu. Màu xanh biển mặt ngoài, được khảm lạnh băng mỹ lệ đá quý. Nàng từ bàn trang điểm thượng chọn lựa trong chốc lát, cầm một cây tại đây thủy tinh sứa phát thẳng là màu xanh biển, sứa là trong suốt, nhưng là ở ánh đèn hạ sẽ bày biện ra một loại rực rỡ lung linh màu lam nhạt. Nghe nói là cái gì đại sư tác phẩm, giá cả Tống Đường không biết, nhưng là hẳn là phi thường xa xỉ, rốt cuộc ở hàng xa xỉ vòng, chẳng sợ chỉ là một cái dẫn theo đồ vật trong suốt bao ni lông. Cũng có thể bán cái 7-8 ngàn, nàng có một hộp dùng để chát tóc phát thẳng cùng kẹp tóc. Đều thật xinh đẹp, là Viên Thanh Minh chọn lựa kỹ càng lúc sau đưa cho nàng. Ở đối nàng trang phục cùng vật phẩm trang sức phương diện. Viên Thanh Minh thực dụng tâm mơ siêu hiện tại tháng 11 thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Hắn thậm chí còn từ trong tiệm mua len sợi, nói là phải cho nàng dệt áo lông cùng bao tay. Không thể không nói Viên Thanh Minh thật sự là hiền huệ chi kỷ làm người xấu hổ. Làm một nữ tính, Tống Đường đều làm không được này đó. Nàng có thể làm, chính là ở trong sinh hoạt những mặt khác đối hắn hảo một chút. Tỉ như nói ra cửa mở xe, mua thủy, còn có cùng những người khác giao thiệp gì đó. Thủ công cao nhân Viên Thanh Minh là cái xã khủng người bệnh. Hắn giúp đỡ Tống Đường xử lý hảo bên trong. Tống Đường ở bên ngoài muốn chiếu cố hắn càng nhiều một ít. Tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có một ít tiểu mau bệnh. nhưng là hắn mang cho nàng vui sướng cùng hạnh phúc vẫn là xa xa có thể triệt tiêu những cái đó. Tiểu cọ sát, luyến ái nào có thập toàn thập mỹ sự tình đâu, nàng chính mình cũng hoàn toàn không hoàn mỹ. Không thể không nói, bọn họ hai người có thể ở chung hòa hợp, hai người thẩm mỹ tương đối nhất trí đây là một cái thực tốt nguyên nhân. Viên Thanh Minh tuy rằng làm chính là buồn tẻ không thú vị nghiên cứu công tác. Chính là hắn đối mỹ thuật phương diện tạo nghệ rất cao. Đã chịu hắn hun đúc, Tống Đường xem kỹ trong gương chính mình, ưu nhã trí thức, so 3 tháng phía trước thoạt nhìn muốn tốt đẹp nhiều. Luyến ái là một kiện rất tốt đẹp sự tình, ít nhất làm cho bọn họ hai cái đều ở biến hảo. Tận thế không có tới, khi nào tới Tống Đường cũng không biết. Nhưng là nàng tưởng, không cần suy nghĩ quá nhiều, lẫn nhau đều là lần đầu tiên, nếu nghĩ tương lai nguy hiểm, liền chậm chạp không đi làm, vậy vĩnh viễn đều không thể bán ra kia một bước, có sự tình lá gan lớn một chút, nhận định người kia nói liền mở miệng, sau đó nhân sinh chi lộ cùng nhau đi xuống đi, nhà hàng xoay là một cái phi thường lãng mạn địa phương. Trần Khánh Minh người này xa xỉ làm người thanh tràng. Còn chuẩn bị đàn violon, nhưng là không có đàn violon tay. Ăn cơm thời điểm, Viên Thanh Minh coi như Tống Đường mặt kéo một khúc. Đàn violon thanh âm càng trong trẻo bén nhọn. Viên Thanh Minh kéo một thủ tướng đương hoạt bát nhẹ nhàng khúc. Khúc tất, Tống Đường làm duy nhất người nghe vỗ tay. Ta trước kia cũng không biết người sẽ kéo đàn violon. Viên Thanh Minh trên mặt lộ ra vài phần đắc. Ý, ở ánh đèn hạ. Hắn giống như là một cái yêu nhã tiểu vương tử, ta sẽ đồ vật nhưng nhiều đâu, kia hiện tại ta vương tử điện hạ. Có thể mời ngươi cùng ta cùng nhau dùng cơm sao? Viên Thanh Minh trang rụt rè một chút, sau đó bay nhanh bắt tay đáp ở Tống Đường bàn tay thượng. Đương nhiên có thể cơm nước xong sau chính là trao đổi lễ vật thời gian. Viên Thanh Minh cấp Tống Đường chuẩn bị lễ vật là một quyển lịch ngay. Lịch ngày chia làm hai bộ phận, mặt trên là album phía dưới là ngày. Album là nửa vật thật nửa tay vẽ, là cái loại này có thể hủy đi phóng tấm các, vẽ bản đồ nội dung đương nhiên đều là hai người ở bên nhau điểm tích. Từ bọn họ đệ một thứ gặp mặt, đệ một thứ xác định quan hệ, sau đó mãi cho đến hiện tại cộng đồng vượt qua tốt đẹp thời gian. Thậm chí bao gồm lần đầu tiên khắc khẩu. Lịch ngày bản thân giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng này xác thật là một phần thực dụng tâm lễ vật. Hơn nữa mặt trên vẽ bản đồ phi thường tinh xảo, tuyệt đối không phải một hai ngày là có thể làm được lễ vật. Tống Hằng trái tim như là ngâm mình ở mật ong nước chanh. Chua chua ngọt ngọt trướng trướng, ngọt là bởi vì Viên Thanh Minh dụng tâm, toàn trướng là bởi vì áy náy. Đối phương đem chuyện này xem đến như vậy quan trọng. Nhưng là nàng lại bởi vì công tác vội đến quên đi. Nàng âm thầm tưởng, về sau ở bản ghi nhớ càng thêm cái đồng hồ báo thức. Nhất định phải trước tiên chuẩn bị mới được. Hít sâu một hơi, nàng từ chính mình công văn trong bao lấy ra cái kia cái hộp nhỏ. Viên Thanh Minh đem hộp mở ra, sau đó thấy được Tống Đường thân phận chứng còn có sổ hộ khẩu. Hắn có điểm kinh ngạc nhìn nàng, đây là cái gì? Cái này lễ vật cùng hắn tưởng có điểm không quá giống nhau. Ta đem ta chính mình tặng cho ngươi. Muốn hay không? Tống Đường nhìn chăm chú hắn đôi mắt. Với ta mà nói, ta bắt đầu kỳ thật không có nghĩ tới sẽ cùng người khác kết hôn sinh con. Bởi vì nói hôn nhân là tình yêu phần mộ, ta cảm thấy không có dũng khí đi xuống đi. Ở nhận thức ngươi phía trước. Ta cảm thấy độc thân khá tốt, trên thực tế tiến vào thế giới này trước kia. Tống Đường vẫn luôn là độc thân chủ nghĩa giả, theo đuổi nàng người không phải không có, chỉ là từ nhỏ đến lớn, Tống Đường đều thực ngoan, là cha mẹ trong mắt theo khuôn phép cũ đệ tử tốt. Nghiêm túc học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, tuyệt đối sẽ không yêu sớm mơ siêu chờ đến tốt nghiệp đại học về sau người trong nhà liền bắt đầu. Sốt ruột, cũng có an bài Tống Đường nhiều nhận thức mấy cái nam hài tử. Nhưng là lúc ấy Tống Đường cũng chính là cười cười, miệng thượng nói thích ai ai ai, nếu là có ai nhan giá trị, nàng nhất định chủ động, chính là cũng không có, nàng ở chủ động tính toàn bộ đặt ở học tập cùng công tác thượng. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo trào lưu chơi một chút cái gì khác kim dưỡng dã nam nhân trò chơi. Nhưng là di động người trong sách chung quy là người trong sách. Không có độ ấm, không có cảm giác, Viên Thanh Minh không giống nhau. Từ gặp mặt đến luyến ái lại đến ở chung, nàng làm được hết thảy quả thực giống như là bị sắc đẹp hướng hôn đầu óc. Hoàn toàn không giống như là chính mình, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên yêu đương. Nếu ngươi cảm thấy thời gian này điểm không thích hợp cũng có thể. Rốt cuộc chúng ta ở bên nhau cũng liền 100 thiên, đều nói thân cận kết hôn. Ở bên nhau nửa năm, một năm đều có thể là mau. Bọn họ mới 3 tháng vẫn là tự do yêu đương. Tốc độ quả thực giống hỏa tiễn giống nhau mau bay lên thiên. Nếu không thích phần lễ vật này nói, người cũng có thể đổi ý. Viên Thanh Minh phản ứng cùng người bình thường không quá giống nhau. Hắn không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Không có biểu hiện ra đặc biệt kích động kinh hỉ cảm giác. Hắn nhìn phần lễ vật này, có chút rối rắm nói, ngươi là muốn cùng ta kết hôn sao? Nếu ngươi không nghĩ nói, cũng có thể không kết. Tống Đường cũng không có bức hôn ý tứ. Rốt cuộc Viên Thanh Minh còn rất nhỏ, có lẽ hắn cảm thấy đoạn cảm tình này còn không đến thời điểm. Muốn lại quan sát, kết hôn sinh hoạt cùng hiện tại có cái gì không giống nhau sao? Ân, đây là một cái hảo vấn đề. Bọn họ hai người hiện tại chính là ở chung trạng thái. Mỗi ngày ở trên một cái giường ngủ, đệ hai sáng sớm thượng ở cùng cái địa phương lên, đi làm thời điểm cũng đều là ở bên nhau. Trên cơ bản không có tách ra thời gian, hẳn là vẫn là sẽ có một ít chỗ tốt đi. Tỉ như nói nếu ngươi bị thương hoặc là ta bị thương nói. Tiến bệnh viện chúng ta hai người có thể vì lẫn nhau ký tên. Nhưng là nam nữ bằng hữu không thể, cần thiết là người nhà, còn có chính là có được hợp pháp ở chung quyền lợi. Người ở bên ngoài trong mắt, vợ chồng hợp pháp cùng nam nữ bằng hữu khác nhau vẫn là rất lớn. Lại còn có sẽ đánh đổi một ít không biết tốt xấu mơ ước giả. Còn có chính là ở bên ngoài giới thiệu thời điểm, ta sẽ đối người khác nói cái này là ta lão công, không phải ta bạn trai. Ngươi có thể ở người khác trong miệng, kêu ta Viên Thái Thái, hôn nhân là một loại ước thúc. Cũng là đối hai người quan hệ một loại bảo hộ, có một ít thích cậy người khác góc tường người, sẽ không ngại hủy đi người khác nam nữ cảm tình. Nói đường hoàng, trai chưa cưới nữ chưa gả, bất quá là các bằng bản lĩnh, nhưng là kết hôn liền không giống nhau. Cách ngôn còn nói, ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Hôn nhân chịu pháp luật bảo hộ, nhưng nam nữ quan hệ không chịu bảo hộ, liền tính bị ngoại tình cũng cơ bản là đạo đức thượng khiển trách. Đương nhiên nếu mặt thế tới về sau, này đó ước thúc liền không tính cái gì, bất quá như vậy kết hôn nói, đích xác hình như là quá vội vàng, liền tính ngươi đáp ứng chúng ta có phải hay không còn phải đi làm kết hôn tài sản công chứng gì. Đó, chứng minh nàng ở hôn trước cũng không chiếm nhân gia Viên Thanh Minh tiện nghi. Kết hôn lúc sau đó là mặt khác một mã sự, nàng lão công kiếm tiền đều có nàng một nửa. Dùng chính mình trượng phu tiền yên tâm thoải mái. Viên Thanh Minh rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, Tống Đường cũng không biết, nhưng là căn cứ hắn lộ ra hẳn là có rất nhiều. Sẽ không giống trong TV như vậy, trang giấy nhiều. Thiêm một ngày một đêm thiêm không xong, như vậy tưởng tượng thật sự hảo phiền toái a. Quả nhiên thật sự không được liền không cần kết hôn, hiện tại là cục dân chính đi làm thời gian đi. Ân, ta nhìn xem hẳn là còn có nửa giờ, Viên Thanh Minh nói. Kia hiện tại liền về nhà, ta hộ khẩu bổn cùng thân phận chứng còn không có lấy. Lấy xong rồi chúng ta liền đi cục dân chính, đối Viên Thanh Minh tới nói. Pháp luật quan hệ bảo hộ đều không có nhiều ít quan trọng. Trên thế giới này có ai dám đoạt hắn đồ vật sao? Hắn không lo lắng người khác cậy góc tường, chỉ lo lắng Tống Đường thay lòng đổi dạ. Ở Tống Đường rút lui có trật tự thời điểm, hắn liền lập tức phát hiện kết hôn tuyệt đối là một kiện so không kết hôn càng tốt sự. Nhất định phải thừa dịp Đường Đường đầu óc nóng lên thời điểm định ra tới mới được. Có hôn nhân ước thúc nói, đường đường tốt như vậy người, liền tính là ngày nào đó chán ghét, xuất phát từ chính mình lương tâm cùng trách nhiệm tâm, cũng sẽ không rời đi hắn. Có phải hay không đi trước làm hôn trước tài sản công chứng tương đối hảo? Người không sợ ta lừa tài a, ta mới không sợ đâu, hắn ước gì Tống Đường đối hắn lừa tài lừa sắc. Nói giống như cũng là, Viên Thanh Minh ở nhân tế quan hệ mặt trên không có nàng biết làm việc. Chính là nhân gia có cái khôn khéo có khả năng biểu ca a. Còn có chuyên môn luật sư đoàn đội, tổng sẽ không làm chính mình ăn mệt. Có thể là bởi vì Viên Thanh Minh phía trước không có cho nên hiện tại quá mức kích động thấp hơn. Tống Đường tâm lý mong muốn duyên cớ, từ lấy thân phận chứng, đến bắt được che lại dấu chạm nổi tiểu hồng bồn, Tống Đường còn có điểm ở trạng huống ở ngoài. Này liền kết hôn, thật sự kết hôn, nàng cùng Viên Thanh Minh kết hôn, Thái Dương vẫn là treo ở trên đỉnh đầu giống nhau truyền. Hết thảy đều cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái biến hóa. Trừ bỏ nhiều một cái tiểu hồng bồn, thật sự không có nhiều ít khác nhau. Tống Đường nhìn kết hôn bồn thượng hai người ảnh chụp, hai người đều đang cười, nhưng còn không có ngày thường tự nhiên thả lỏng hạ chụp ảnh chung tới tươi cười điềm mỹ. Nàng dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, nghe sư phó kêu vẫn là khó tránh khỏi có một ít khẩn trương. Đến nỗi Viên Thanh Minh, nếu là màn ảnh bắt giữ đến hắn chăm chú nhìn Tống Đường nói, có thể nhìn ra được tới hắn cười đến thực ngọt, nhưng là đối với vẻ mặt nếp gấp lão nhiếp ảnh gia, nỗ lực bất biến mặt, đã là Viên Thanh Minh đối đãi người xa lạ lớn nhất ôn nhu. Nhìn này trương có điểm quái quái hai tấc ảnh chụp, nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ cảm thấy đây là một phần phi thường tốt lễ vật đâu. Khẳng định là ảo giác, lần sau vẫn là ở bổ thượng một phần càng dụng tâm lễ vật đi. Kết quả phục hồi tinh thần lại, nàng liền nhìn đến Viên Thanh Minh ở tàng đồ vật, giấy hôn thú liền đặt ở ta trong bao đi, Viên Thanh Minh vẻ mặt thận trọng. Không cần trở về, chúng ta về nhà, đem nó khóa ở két sắt như vậy quan trọng đồ vật. Tuyệt đối không thể làm người trộm đi, sự thật chứng minh kết hôn vẫn là rất có chỗ tốt. Tuy rằng lãnh xong chứng cùng ngày không có gì cảm giác, nhưng là buổi tối thời điểm Tống Đường có điểm kích động. Phối hợp Viên Thanh Minh thành công giải khóa một ít bình thường tuyệt đối không muốn tân tư thế. Miệng thượng nói Tống Đường chơi lưu manh Viên Thanh Minh, kết hôn thật tốt, còn tưởng lại đến vài lần. Tống Đường từ Tống Bộ, biến thành Tống Tổng, sau lại tiến vào hội đồng quản trị biến thành Tống Đồng. Từ Tống Tỷ, biến thành Tống gì, lại biến thành Tống nãi nãi, cũng không hiểu chuyện nữ nhi biến thành người khác thê tử. Không biết có phải hay không bởi vì thế giới ý thức bịa đặt thân thể nguyên nhân. Khách sạn bệnh viện kiểm tra, hai người đều thực khỏe mạnh, nàng cùng Viên Thanh Minh hai người vẫn luôn đều không có hài tử. Hơn nữa chỉ cần nhắc tới cái này đề tài, Viên Thanh Minh biểu hiện đối tiểu hài tử phi thường bài xích. Tống Đường chỉ cần có hắn một cái bảo bối là được. Vì cái gì còn phải có mặt khác như vậy người đáng ghét tới chia sẻ năng lực chú ý. Liền tính là hài tử có người mang cũng không được, có được Tống Đường huyết mạch người sẽ chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Từ huyết thống thượng liền đoạt đi rồi nàng quan tâm ơ siêu bọn họ hai người có được lẫn nhau thì. Tốt rồi, không cần thêm nữa một cái tân sinh nhi tiến vào. Cướp đi Tống Đường lực chú ý, bất quá Tống Đường trong lúc vẫn luôn có làm từ thiện. Lấy nàng cùng Viên Thanh Minh danh nghĩa, thành lập tương ứng quỹ hơn nữa khai một nhà viện phúc lợi. Trừ bỏ quyên tiền quyên vật, Tống Đường thường xuyên đi viện phúc lợi vấn an những cái đó tiểu hài tử. Tống Đường đối hài tử chuyện này không có quá nhiều chấp niệm. Tuy rằng có điểm nhàn nhạt tiếc nuối, nhưng cũng không bắt buộc. Vạn nhất hài tử sinh, mà thế tới, đối hài tử mà nói ngược lại không phải chuyện tốt rốt cuộc nàng lúc trước nghĩ. Có thể an ổn vượt qua mặt thế là được, kết quả mặt thế không biết vì cái gì, căn bản không có tới. Nàng ở thế giới này không chỉ là sống 2 năm, mà là sống 10 năm, 20 năm, thẳng đến dầu hết đèn tắt, Tống Đường từ tuổi thanh xuân thiếu nữ biến thành mãn tấn bạc xương lão thái thái. Cho dù già rồi, nàng cũng là cái ưu nhã mỹ lệ lão thái thái. Từ cặp kia ôn hòa thanh triệt trong ánh mắt, người khác đều khen Tống Đường tuổi trẻ thời điểm là cái đại mỹ nhân. Đến nỗi Viên Thanh Mính, người này đến già rồi cũng giống nhau dính người. So Tống Đường còn muốn chú trọng chính mình mặt bộ bảo dưỡng. 6-70 tuổi, thoạt nhìn cùng tuổi trẻ thời điểm cũng không có nhiều ít khác nhau sao? Giống nhau đặc biệt ái xú mỹ, sợ chính mình biến xấu, sẽ bị nàng vứt bỏ. Ở tắt thở thời điểm, Tống Đường nắm chặt Viên Thanh Mính tay, ta không ở thời điểm, ngươi cũng nhất định phải hảo hảo tồn tại. Cùng đại gia giống nhau hảo hảo, điện tâm đồ thượng đường cong đột nhiên phập phồng. Cuối cùng ở tích tích trong tiếng quy về một cái bình thản thẳng tắp. Đại phu nói, Viên tiên sinh, nén bi thương thuận biến, thái thái đi phía trước thực an tường. Không có đã chịu cái gì tra tấn, có bị Tống Đường trợ giúp quá rất nhiều người ở phòng bệnh ngoại. Trước khóc đến lợi hại, quả thực giống đã chết thân mụ giống nhau không kềm chế được. Nhưng Viên Thanh Mính không khóc, hắn chỉ là cầm lấy giường bệnh bên cạnh lược, đem chính mình đầu tóc chỉnh chỉnh tề tề chải vuốt hảo. Sau đó bắt lấy Tống Đường rũ xuống tới cái tay kia. Đem nàng trên cổ tay trái tim của biển lấy xuống dưới. Hắn đem kia viên trái tim của biển gõ nát, một nửa miệng đối miệng độ tẫn Tống Đường trong bụng, một ngụm uống cạn bên trong dư lại một nửa chất lỏng. Sau đó xốc lên chăn cùng nàng song song nằm ở cùng nhau. Bác sĩ nhìn một màn này trong lòng cảm thấy kinh tủng vô cùng. Nhưng là một lát sau, hắn không thể không nhắc nhở Viên Thanh Mính, Viên tiên sinh, vẫn là làm Viên thái thái sớm chút xuống mồ vì an hảo, nhưng là lần này Viên Thanh Mính cũng không có dùng cái loại này làm hắn cảm thấy sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Bác sĩ chứng kiến một cái thần kỳ dấu hiệu, Viên Thanh Mính cùng Tống Đường màu ngân bạch đầu tóc khôi phục thành đen nhánh. Thoạt nhìn như là 17-18 tuổi thiếu niên giống nhau mỹ lệ. Bác sĩ đốn giác không ổn, hắn đem ngón tay đặt ở Viên Thanh Mính mũi hạ. Phía trước còn hảo hảo Viên Thanh Mính, không khí, hắn vội ấn hạ rung chuông, Viên tiên sinh qua đời. Dương Miên Miên bởi vì ăn rất nhiều không gian rau dưa củ quả. Thành một cái phi thường trường thọ lão thái thái, có tiền có sự nghiệp, nhật tử quá đến so thượng một lần muốn bình an hỉ nhạc rất nhiều. Hơn nữa được đến cái này không gian về sau, nàng còn tận khả năng làm một ít chuyện tốt. Nàng ở thực mặt sau đụng phải người mình thích, hơn 30 tuổi, giống như là phim thần tượng giống nhau, sau đó kết hôn sinh con, chờ đến nàng già rồi, mà thế như cũ không có tới, nghe được Viên Thanh Mính cùng Tống Đường cùng nhau đi thời điểm. Nàng tham gia đôi vợ chồng này hai người lễ tang, Viên Thanh Mính cùng Tống Đường song song qua đời. Làm cho sinh vật khoa học kỹ thuật cổ phiếu xuất hiện trong thời gian ngắn trọng đại dao động. Nhưng là thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu, có chuyên môn đoàn đội vì bọn họ hai người xử lý hậu sự. Dựa theo Viên Thanh Mính lưu lại di chúc, bọn họ hai người tự nhiên là hợp táng ở bên nhau. Đốt thành cho cốt, đặt ở một cái hũ cho cốt, người chung có ta, ta chung có ngươi, đến chết đều không xa rời nhau. Phóng lễ tang thượng như cũ là chụp ảnh chung vợ chồng hai người. Nàng đối với chính mình bên người ôn nhu tuyển tú nam nhân nói. Thật tốt a, hy vọng chúng ta hai người cũng có thể giống bọn họ giống nhau, nam nhân mỉm cười xem nàng. Chúng ta sẽ so với bọn hắn càng hạnh phúc. Tống Đường thức tỉnh lại đây thời điểm. Đầu trống trơn không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng dinh dưỡng khoang bởi vì dinh dưỡng dịch không đủ, lâm thời còn bỏ thêm một lần, dựa theo một ngày một năm thời gian tính, Tống Đường thế nhưng ở nhiệm vụ thế giới nằm ước chừng có hơn 2 tháng. Trong nhà bên này bởi vì không có liên hệ thượng nàng duyên cớ, thiếu chút nữa không có đem thời không quản lý cục cáo thượng tinh tế tòa án. Vẫn là thời không quản lý cục bên này đưa ra tương quan báo cáo. Cho thấy cái này công tác khi trường cũng không đặc biệt. Này thật là bởi vì bọn họ bên này nhất định sai lầm. Ở trừ bỏ Tống Đường hoàn thành nhiệm vụ tiền thuê ở ngoài. Bọn họ còn chi trả tương đương phong phú bồi thường. mà lúc trước bỏ rơi nhiệm vụ nhân viên công tác Thạch Cầm. Không chỉ có bị khai trừ rồi công chức, còn bởi vì tự tiện cấp tân nhân sử dụng yêu cầu cao độ thế giới chip bị phán xử tù có thời hạn 3. Nam siêu dựa vào như vậy một cái nhiệm vụ, tống đường công tác nửa năm liền tránh thời không quản lý cục nơi đệ một khu một bộ phòng. Nàng nghỉ một tháng, chỗ nào cũng không đi, bồi tống mẫu tẫn hiếu, rốt cuộc vẫn là trở về công tác, bất quá lần này bởi vì thế giới đặc thù, quản lý cục phương diện giúp nàng nhanh hơn tiểu thế giới cùng chủ giờ quốc tế gian tốc độ chạy. Tống đường tân thủ trưởng là một cái tính cách càng vì sang sảng hào phóng nữ tính. Đối phương ở báo cho nàng tương quan tình huống lúc sau. Hy vọng tống đường có thể đi đặc thù tấn chức thông đạo. Tuy rằng đại bộ phận người đều là làm từng bước đi. Nhưng là giống chúng ta cái này bộ môn tổng hội có một ít thiên phú dị bẩm nhiệm vụ giả. Hiện tại bọn họ đều thành chúng ta thời không quản lý cục cao tầng lãnh đạo những nhiệm vụ này. Giả giữa đại bộ phận đều thiên tư phi phàm, tâm tính kiên định, hơn nữa không một không dung mạo xuất chúng. Tương đối tới nói tống đường là phương diện này nhất thường xuyên không chớp mắt một cái. Nói thật, căn cứ bọn họ chỉ số phân tích, như thế nào đều tìm không ra tới tống đường đặc biệt trội hơn thường nhân địa phương. Rõ ràng là cái người thường mầm, nhưng là nàng làm thành mặt khác càng ưu tú tay ra đời chuyện làm không được. Đối với chỉ coi trọng kết quả thời không quản lý cục tới nói. Đã làm cho đặc biệt bồi dưỡng, đối với ngươi như vậy có tiềm lực tân nhân, chúng ta hy vọng ngươi có thể xử lý một ít tương đối đặc biệt tiểu thế giới, bởi vì tống đường bị rửa sạch rớt nhiệm vụ thế giới sở hữu ký ức. Không có người biết nàng là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là tiểu thế giới đích xác từ sai lầm quỹ đạo lệch khỏi quỹ đạo đã trở lại. Cảnh cáo màu đỏ một lần nữa biến thành bình thường màu xanh nhạt. Tống đường tân thủ trưởng Sa Lệ lấy ra đệ nhị chương chip. Đây là một chương A cấp chip, nhưng là bên trong có một cổ kỳ lạ năng lượng dao động. Cùng ngươi phía trước nhiệm vụ nhất trí. Ta hy vọng ngươi có thể thử xem mơ siêu tống đường nhìn thoáng qua chip tiêu đề. Từ tu tiên thế giới trở về sau ta thành huyền học đại sư. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.